Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2056, hồ lô ra ra dài một chút. Góc truyện audio.com, thần long thấy cảnh này lúc long vĩ có chút cứng đờ, chàng diện này có chút không ổn. Tu luyện viên long nguyên anh diệu pháp chỉ cần một khỏa long châu. Mặc dù hắn luôn miệng nói, không thông qua mang thai sinh ra nguyên anh, đều là tà đạo, nhưng là nguyên anh cùng hài tử hay là có khác biệt. Chỉ ít nguyên anh không tồn tại song bào thai khả năng. Một cái người chỉ có một cái nguyên anh, sở dĩ, hai cái long châu, muốn làm sao, chỉ có thể hai chọn một, nếu như đưa nó bản thân thay vào, bá tống tiểu hữu, tình cảnh, muốn thế nào lựa chọn, tựa hồ vô luận lựa chọn cái nào một cái long châu, cũng không quá thỏa đáng. Thần long thoáng có chút áy náy, ước chừng có không, một hào khắc tả hữu áy náy, còn sót lại thành phần đều là hiếu kỳ xem trò vui chờ mong. Thập lục làm sao cũng có long châu, Tống Tư Hàng nghi hoặc hỏi. Mặc dù nói thức tình, chân long, huyết mạch nhưng thập lục thân thể cấu tạo trên cơ bản vẫn là thiên hướng về nhân loại. A thượng thượng hồi chuyện đi. Tô thị A thập lục nói, có hôm sáng sớm tỉnh lại lúc cảm giác yết hầu có chút ngứa một chút liền ho khan một tiếng, sau đó liền phun ra một khỏa long châu. Tống Thư Hàng, A thập lục nói thượng thượng hồi, là nàng và hóa thân, chiến đấu xong thời điểm, vốn đang cho là mình ngã bệnh, bất quá rất nhanh bản năng liền biết nó là của ta long châu. Tô thị A thập lục giải thích nói, A thập lục long hóa quá trình đang tăng nhanh, đó là cái tin tức tốt. Bạch long tỉ tỉ cúi người tiến đến A thập lục bên cạnh cười nói. Long hóa tốc độ càng nhanh từ một loại nào đó trình độ đi lên nói đại biểu cho A thập lục. Thí luyện, độ hoàn thành liền càng cao. Tống Thư Hàng đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy A thập lục cùng bạch long tỉ tỉ hai cái long châu, hỏi. Cuối cùng cũng có một ngày A thập lục sẽ hoàn toàn hóa thành long sao? Nào có dễ dàng như vậy? Người cho rằng chân long là rau cải trắng, dễ dàng như vậy liền có thể hóa hình A, bạch long tỷ tỷ ôn nhu nói. Bất quá theo long hóa làm sâu sắc A thập lục sẽ thay đổi càng ngày càng có mị lực nha. Tô thị A thập lục vô ý thức ngắm nhìn lồng ngực của mình. Bạch long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ tại đỉnh đầu nàng vỗ vỗ, nàng nói mị lực không phải chuyện này. Tống Thư Hàng nhìn qua lòng bàn tay long châu ý tưởng đột phát. Bạch long tỷ tỷ, long châu đáng tiền sao? Giết ngươi nha, bạch long tỷ tỷ ôn nhu trả lời. Không không không, ta không phải ý tứ này, ta không có muốn bán tỷ tỷ và A thập lục long châu ý tứ. Ta là đang nghĩ, long châu nếu như rất đáng tiền ta có cơ hội hay không? Hóa rồng, sau đó ta có thể sản xuất long châu bán lấy tiền A Tống Thư Hàng nói. Bên cạnh bạch tiền bối nghe được, tiền, cái chữ này lúc ngẩng đầu lên nói. Cần tiền, ta lại cho ngươi mượn A, bạch tiền bối đừng làm rộn, ta tại nghiêm túc nghĩ đến trả nợ đây. Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối đưa tay ở trên sổ tay nhanh chóng ghi chép. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ biện pháp trả lợi tức đi. Ngươi lại không có long huyết mạch đừng nghĩ mỹ. Bạch long tỷ tỷ đồng thời trả lời. Tống Thư Hàng ngẩng đầu. Vọng thiên, lại nói, hai khỏa long châu Thư Hàng ngươi phải dùng cái nào khỏa. Bạch tiền bối ngón tay linh xảo chuyển bút lên tiếng nói. Tống Thư Hàng không chút suy nghĩ nói. Đương nhiên là hai khỏa đều dùng A, nhưng là thật đáng tiếc ngươi chỉ có thể sử dụng một khỏa long châu. Thần long lên tiếng nói, bạch long tỷ tỷ tiến vào phiên dịch hình thức, vì cái gì, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, góc truyện audio.com, long châu không phải càng nhiều càng tốt sao, nhưng là, ngươi chỉ có một người, ngươi tối đa cũng chỉ có thể sinh ra một cái nguyên anh, ham hố không nhai. Thần long chân trước làm ra, khoát tay, động tác, Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nói. Long tiền bối ý của ngươi là, một cái người tu luyện chỉ có thể sinh ra một cái nguyên anh, sở dĩ chỉ có thể sử dụng một khỏa long châu. Tựa như một đứa bé không thể bị hai nữ nhân sinh ra đồng dạng, một đứa bé chỉ có thể nắm giữ một cái mụ mụ. Thần long giải thích nói, Tống Thư Hàng mồm mép lật một cái, nói thật nhanh. Thay thế mụ mụ dài một chút, trên lý luận tới nói, hài tử trứng có thể từ thân sinh mụ mụ cung cấp nhưng có thể từ một cái khác thay thế mụ mụ sinh ra. Vậy hắn không phải liền là từ hai nữ nhân cùng một chỗ hợp tác sinh ra nha. Kỳ thật đạo lý hắn hiểu, nhưng hắn chính là đột nhiên nhớ tới thay thế mụ mụ thế là không nhà ra không thoải mái. Phiên dịch cơ bạch long tỉ tỉ máy móc hoàn thành phiên dịch xong thời điểm. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, Thư Hàng gia hòa này bì lại ngứa. Thần long đỉnh đầu long giác bên trên có hồ quang điện. Ba, một chút nổ tung, thật tức nổ tung, bạch long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt hung hăng cho Thư Hàng một cái não băng. Đừng bì, vậy ta đổi cái thuyết pháp một đứa bé không thể. Đồng thời, bị hai nữ nhân sinh ra đồng dạng, không có khả năng một nữ nhân sinh lên nửa người, một nữ nhân sinh hạ nửa người. một cái Nguyên Anh cũng không có khả năng có được hai cái Long Châu. Thần Long đổi cái ví von nói. Tống Thư Hàng sau khi nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói. Vậy ta an tâm, hai cái Long Châu ta đều phải dùng. Trên thực tế, nếu như còn có càng nhiều Long Châu ta ai đến cũng không có cự tuyệt. Thần Long, người cái tên này có ở đó hay không nghe Long lời nói a, có tin ta hay không đem đầu của ngươi hái xuống làm cầu để đá a, bang. Tống Thư Hàng đầu đột nhiên rớt xuống. Hắn cười thật là vui, ngửa đầu cười to, kết quả đầu liền rớt xuống. Trước đó đầu bị Bạch Tiền Bối não băng bắn bay qua cứu a thập lục lúc lại hái được một lần còn không dính bền vững. Sau đó, lần này lại bị Bạch Long tỉ tỉ gảy cái não băng, cười quá hai, đầu liền rơi mất. Nhìn thấy một màn này, Thần Long trong lòng không hiểu thoải mái. A thập lục thuần thục đem Tống Thư Hàng đầu ôm lấy, nhón chân lên, đem hắn đầu trả về. Long Tiền Bối, không cần lo lắng cho ta. Tống Thư Hàng vỗ ngực nói. Ti, có chút đau nhức, đập vị trí không đúng, đập tới mị mị nhãn, ta căn bản không có lo lắng ngươi, ta từ đầu tới đuôi đều tại thoải mái, Thần Long thầm nghĩ trong lòng. Bất quá mặt ngoài, hắn vẫn phải là duy trì bản thân uy nghiêm tư thái. Trên thực tế, đừng nói là hai cái Long Châu ta chỉ còn có thể lại đến năm mai. Tống Thư Hàng duỗi ra năm ngón tay, nói, Thần Long trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí trụ, ngươi nói là, ngươi muốn hấp thu 7 viên Long Châu. Đúng, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta thế nhưng là ít nhất phải sinh 7 cái Nguyên Anh nam nhân, hướng Hồ Lô Gia Gia học tập. Cũng đúng, Bạch Tiền Bối ở một bên gật đầu nói, nếu như tính luôn bản mệnh đan điền, nói không chừng sẽ có 8 cái Nguyên Anh a, liền Bạch Thánh ngươi cũng bồi bá Tống Tiểu Hữu hồ nháo, Thần Long hơi dừng một chút về sau tiếp cận Tống Thư Hàng thân thể. Vẫn là nói, bá Tống Tiểu Hữu thân thể có gì đó quái lạ. Bạch Thánh một mực cho người ta phi thường đáng tin cảm giác. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Bạch Thánh đều cho rằng bá Tống Huyền Thánh có thể sinh ra không chỉ một Nguyên Anh, cái kia bá Tống có được cái gì thể chất đặc thù? Thần Long con mắt tựa như là có thể thấu thị đồng dạng, nhìn chăm chú về phía Tống Thư Hàng. Long đồng tử nhìn thấu Thư Hàng thân gỗ, nhưng lại không cách nào thấu thị cái kia. Thánh nhân chi huyết, Tống Thư Hàng trên người bí mật bây giờ đều bị dung nạp tại. Thánh nhân chi huyết, bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn hào quang 7 màu. Thần Long nhìn không thấu Thư Hàng, đành phải thu hồi bản thân ánh mắt. Hắn lại không cam tâm, hiếu kỳ, khục bá Tống Tiểu Hữu. Thần Long uy nghiêm nói, nếu như ngươi có thể chứng minh mình, cái kia, ta Long Châu cũng có thể cho ngươi mượn dùng một lát. PS, thời gian trôi qua tặc nhanh, đảo mắt lại giữa tháng. Đạo hữu tiên tử nhóm trong tay mới nguyệt phiếu bé con mang thai ra đời sao? PS, nãi kỵ công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết, có yêu đạo hữu cùng tiên tử nhóm có thể đi chú ý một đợt cách chương.